Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Một Kiếm Bại Thiên Kiêu. Lữ Quân Ngả là Đạm Đài Hải Lam người theo đuổi một trong. Hắn rất là ghen tị nói ra, Hải Lam, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Các ngươi đần a, nếu như tiểu tử này thành người của ta. Ta có phải hay không cũng có khả năng giống như Khải Luân Thành Tú có song võ hồn. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể được nhờ a. Đạm Đài Hải Lam phi thường ngây thơ nói. Đạm Đài Hải Hiên rất bất đắc dĩ qua loa nói. Ngươi nói như vậy thật đúng là có khả năng. Đúng, ta muốn cũng thế. Nếu không vì cái gì Khải Luân Thành Tú thả rằng bốc lên bị mất đầu cũng muốn gả cho tiểu tử này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt. Đợi lát nữa La Lạc nếu bị thua ta lên. Ta muốn đem hắn thắng về nhà. Đạm Đài Hải Lam không có cảm thấy không có ý tứ. Bởi vì nàng căn bản là không có muốn giữa phu thê điểm này sự tình. Mà là nghĩ Tề Duệ nếu là thành chính mình phu quân. Như vậy giúp mình đúc luyện thứ hai võ hồn đó không phải là hẳn là. Bao quát Đạm Đài Hải Hiên mấy cái người tất cả đều dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Đạm Đài Hải. Lam. Trong lòng tất cả đều là một thanh âm. Nhà đầu này điên rồi. Hư linh lục trọng cảnh La Lạc cùng Tề Duệ chiến lực chênh lệch quá nhiều. Tề Duệ căn bản là vô dụng cái gì đại chiêu hắn liền bại. Tề Duệ nhẹ nhõm chiến thắng để Khải Luân Thành Tú kích động không thôi. Bởi vì hắn chiến lực tối thiểu nhất tương đương với hư linh bát trọng cảnh. Dạng này coi như đối mặt đệ nhất Đạm Đài Hải Hiên cũng có sức đánh một trận. Đạm Đài Hải Lam gặp La Lạc bại, nàng là lập tức tiến vào trong tràng. Khán giả đều rất kỳ quái, bởi vì này bằng với là cướp cô dâu lôi đài. Người nào thắng liền cưới Khải Luân Thành Tú, nhưng Đạm Đài Hải Lam là cái cô nương. Đạm Đài Hải Lam ra trận liền nói với Tề Duệ, Tề Duệ, nếu như ta thắng ngươi, ngươi chính là phu quân ta. Như thế nào? Không có ý tứ, ta không phải tại luận võ chọn rể. Tề Duệ bị hù lui về sau mấy bước nói ra. Đó chính là nói ngươi không dám rồi. Không dám chính là nhận thua. Cùng ta về nhà bái đường thành thân. Đạm Đài Hải Lam bá đạo nói ra. Vị cô nương này. Xin đừng nên trong này hồ nháo. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Tề Duệ một trán hắc tuyến nói. Nhìn xem thì như thế nào. Ngươi gặp ai có ý kiến phản đối. Cô nương. Chấm ngoặc kép. Ta không gọi cô nương. Nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Đạm Đài Hải Lam. Tên của ngươi với ta mà nói cũng không trọng yếu. Bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chúng ta về sau sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Tề Duệ nhàn nhạt nói ra. Nếu như không có Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú tồn tại. Tề Duệ có lẽ sẽ nhìn nhiều trước mắt vị mỹ nữ kia hai mắt. Nhưng Trúc Vô Song cho hắn làm nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn lại dễ dàng trêu chọc mặt khác cô nương. Nhất là trước mắt dạng này có thể đem nam tử hù đến. Không được, nơi này không phải ngươi nói tính. Đạm Đài Hải Lam, ngươi hồ nháo cái gì? Khải Luân Thành Tú rất là không vui hỏi. Đạm Đài Hải Lam có chút đắc ý nói với Khải Luân Thành Tú. Khải Luân Thành Tú, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ không là Tề Duệ thê tử. Lại nói ngươi nên có được cũng đã đạt được. Liền an tâm cho chúng ta Đạm Đài ra làm thê tử đi. Tề Duệ nếu là cưới ta, chúng ta hay là người một nhà cũng không thiếu được ngươi. Nói hưu nói vượn, không thể nói lý. Đằng sau Khải Luân Thành Tú tức giận hỏi Chu Thần. Bệ hạ, đây coi là cái gì? Bởi vì cái này Đạm Đài Hải Lam hồ nháo đã nửa ngày. Thế mà không ai ngăn cản. Trẫm cảm thấy không có cái gì không thể a. Nếu như Đạm Đài Hải Lam thắng Tề Duệ, ngươi liền gả cho ca ca của nàng Đạm Đài Hải Hiên. Để Tề Duệ cưới Hải Lam đây không phải tất cả đều vui vẻ. Chu Thần cười trên nỗi đau của người khác nói. Thành Tú, ngươi trở về đi. Ta cùng nàng một trận chiến là được. Tề Duệ ra hiệu để Khải Luân Thành Tú yên tâm. Khải Luân Thành Tú sắp tức đến bể phổi rồi. Nàng là khí hoàng thượng này đơn giản chính là cố ý. Tề Duệ lần nữa phóng xuất ra hai cái võ hồn tất cả hư ảnh. Đạm Đài Hải Lam cũng phóng xuất ra 6 cái màu bạc hồn hoàn võ hồn. Tề Duệ không muốn cùng cô nương này có bất kỳ dây dưa. Cho nên vừa ra tay chính là triển nhiễu thêm phong lôi trưởng. Mà lại là mở ra huyền giáp hộ thuẫn trực tiếp đỉnh lấy công kích của nàng đánh. Đạm Đài Hải Lam nơi nào thấy qua loại quyết đấu này. Đối phương đơn giản chính là song tàn đấu pháp để nàng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Kết quả nàng cũng đánh trúng Tề Duệ nhưng cũng bị đánh bay ngược trở về rơi vào Đạm Đài Hải Hiên. Trong ngực, không tổn thương chút nào Tề Duệ cao giọng nói ra. Hải Hiên đại ca, coi trọng ngươi muội muội, đừng cho nàng lại hồ nháo. Đạm Đài Hải Lam cũng không có việc gì. Nàng còn không phục lại muốn ra trận tiếp tục. Đạm Đài Hải Hiên gầm nhẹ nói. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Ca, ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Đạm Đài Hải Lam tự nhận là cũng là thiên chi kiêu nữ. Lại ngay cả cái này Tề Duệ nửa chiêu cũng đỡ không nổi. Nàng hiện tại là thẹn quá hóa giận. Đạm Đài Hải Hiên thấp giọng khiển trách. Không phải ta nói ngươi. Ngươi vừa rồi cách làm là cái nam nhân cũng không dám cưới ngươi. Người ta còn không phải là vì mọi người tốt. Thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Đạm Đài Hải Lam miết miệng ngồi ở một bên phụng phịu đi. Ta đi gặp hắn. Hư Linh thất trọng cảnh Lữ Quân Ngà đứng dậy tiến vào giữa sân. Có chuyên môn trọng tài giới thiệu lẫn nhau. Tề Duệ hiện tại phóng xuất ra tam hồn hoàn 3 cái màu vàng hỏa loan võ hồn hư ảnh cùng tam hồn hoàn. 3 cái màu đỏ trung phẩm bất tử thảo võ hồn hư ảnh chiến lực liền đã đạt tới 1800 tả hữu. Lại thêm huyền giáp thú võ hồn cơ sở chiến lực chính là 2000 ra mặt. Chiến lực của hắn tương đương với cao giai võ hồn hư linh bát trọng cảnh trở lên tu giả. Bởi vậy hắn đối mặt hư linh thất trọng cảnh Lữ Quân Ngà cũng là lòng tin tràn đầy. Liền nghĩ dùng đúng phương tới thử nghiệm thất tinh kiếm quyết uy năng. Lữ Quân Ngà cũng là kiếm tu. Hắn xuất ra một thanh huyền giai trung phẩm bảo kiếm. Nói ra, Tề Duệ, cẩn thận. Đao kiếm không có mắt. Lữ đại ca cứ việc thi triển toàn lực. Người cũng muốn cẩn thận. Tới đi. Người vốn là đã để ta rất cẩn thận. Lữ Quân Ngà nói phóng xuất ra 7 cái màu tím cực phẩm võ hồn huy kiếm phóng tới Tề Duệ. Lữ Quân Ngà muốn cận chiến. Hắn cảm giác tuổi của mình tương đối lớn. Thời gian tu luyện so với đối phương dài. Từ lực đạo cùng nhục thân cường độ còn có chém giết kinh nghiệm đều hẳn là trội hơn đối phương. Theo lẽ thường tới nói ý nghĩ của hắn hay là rất chính xác. Nhưng là hắn gặp Tề Duệ. Tề Duệ thấy đối phương xông về phía mình. Thế là hát quyết hô. Tham lang thất sát đệ nhất sát. Tham lang phá tây phong. Tề Duệ vung vẩy mặc tinh kiếm thi triển ra một kiếm này. Ngay tại phóng tới Tề Duệ Lữ Quân Ngà liền bị một cỗ cường đại nguyên khí sóng lớn lật tung bay rớt. Ra ngoài vài chục bước mới rơi xuống đất. Hắn đứng vững kiểm tra chính mình cũng không nhận được mảy may tổn thương. Đây là Đạm Đài Hải Hiên kinh hãi đứng dậy. Chiến lực của hắn thế mà so hư linh thất trọng cảnh Lữ Quân Ngà còn mạnh hơn. Mạc Vũ Phi cái này trong lòng mát lạnh. Bởi vì hắn cùng Lữ Quân Ngà thực lực chênh lệch không nhiều. Nếu như Lữ không thắng nổi, như vậy chính mình đi lên cũng cho không? Hắn thi triển chính là kiếm pháp gì? Đạm Đài Hải Hiên hiếu kỳ hỏi, bởi vì hắn cũng là kiếm tu. Xem xét Tề Duệ kiếm pháp này chính là địa giai lấy thượng phẩm giai. Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Cái này Tề Duệ quả nhiên không đơn giản. Đạm Đài Hải Hiên nói ra, ca, hắn một kiếm này uy năng làm sao lớn như vậy? Đạm Đài Hải Lam sau sống lưng bốc lên khí lạnh hỏi. Bởi vì vừa rồi nếu là Tề Duệ cũng đối với chính mình ra một kiếm này. Chỉ sợ hiện tại không chết cũng tàn phế phế đi. Hắn một kiếm này ẩn chứa phong chi kiếm ý. Uy lực có thể nhỏ sao? Đạm Đài Hải Hiên nói ra. A, hắn mới 17 tuổi liền lĩnh ngộ phong chi kiếm ý. Mà lại cái này phong chi kiếm ý nhất định phải lĩnh ngộ kiếm tùy tâm động mới tham ngộ ngộ. Lợi hại như vậy a. Tiểu tử này thật đúng là cái yêu nghiệt. Khó trách Khải Luân Thành Tú không phải hắn không gả. Đạm Đài Hải Hiên cũng rất tán đồng Khải Luân Thành Tú cách làm. Nếu là hắn giúp ta đúc luyện thứ hai võ hồn. Ta cũng nguyện ý gả cho hắn. Đạm Đài Hải Lam hâm mộ nói ra. Xem ra ta muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng a. Đạm Đài Hải Hiên lúc trước còn có niềm tin tuyệt đối. Hiện tại đã không chắc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.